Buông tha Thảo Phạm, chương 33, chỉ cần là em. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Uyển Vi, anh xin lỗi, đi cùng anh được không? Anh đưa em rời khỏi Giang Phong. Anh bỏ ra, anh thật sự rất nhớ em. Bạch Uyển Vi cười ra nước mắt. Hàn Tử Dương từ lúc nào lại thành ra thế này? Không phải trước kia. Điều anh ta muốn thấy nhất chính là cô sống trong đau khổ. Bị bệnh tật ngày ngày hành hạ sao? Anh ta đạt được mục đích rồi. Giờ đây đi khóc mướn cho ai xem nữa. Hàn Tử Dương ôm cô rất chặt. Sức lực còn con của Bạch Uyển Vi hoàn toàn vô dụng trước anh. Chỉ vì hiểu lầm nho nhỏ. Hai người đã bỏ lỡ thời gian tươi đẹp nhất để ở bên nhau. Sao anh có thể buông tay chứ? Hàn Tử Dương thừa nhận, trước kia, anh coi Bạch Uyển Vi là thế thân. Thế nhưng sau khi cô rời đi, anh mới chợt phát hiện rằng cô đi, đã đem theo trái tim của anh cùng đi rồi. Rõ ràng là anh yêu cô. Vậy mà đến khi mất cô, anh mới nhận ra, Giang Phong sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Buông tay đi, tại sao, Giang Phong tổn thương em biết bao lần. Em đều có thể bỏ qua. Vậy tại sao không thể tha thứ cho anh một lần này? Bởi vì em yêu anh ấy. Đủ chưa? Em không yêu anh nữa. Hàn Tử Dương, em cầu xin anh, đầu thú đi. Mất kiểm soát, Hàn Tử Dương bỗng dưng bóp cổ Bạch Uyển Vi. Đường gân xanh trên tay nổi lên một cách đáng sợ. Hốc mắt vằn lên những tia máu đỏ. Cô có nhìn thấy anh vì cô mà đau đớn đến mức nào không? Tại sao sau bao nhiêu đau thương mà Giang Phong gây ra cho cô? Cô vẫn lựa chọn hắn. Cô không cảm thấy điều này rất không công bằng sao? Không, em không được yêu Giang Phong. Không được, anh, điên rồi. Sắc mặt của Bạch Uyển Vi tím tái lại do thiếu dưỡng khí. Cô cố gắng gỡ bỏ bàn tay đang bóp chặt cổ mình nhưng đều vô dụng. Sao? Cầu cứu Giang Phong của em đi. Tôi sẽ giết em, rồi chúng ta đồng quy vu tận. Biết mình không thể thoát. Bạch Uyển Vi từ bỏ. Cô buông tay mình xuống. Cũng tốt thôi. Cô cũng không cần phải sống trong đau khổ nữa. Lần này không phải lỗi của cô, mà là Giang Phong không thể giữ được cô. Tuy nhiên, ngay khi Bạch Uyển Vi sắp mất đi ý thức, bàn tay của Hàn Tử Dương lại thả ra. Cô lấy lại được hơi thở rồi ho sặc sủa. Cho đến khi đã bình tĩnh lại thì đã nhìn thấy Giang Phong. Hàn Tử Dương thì đang bị hắn đánh đến thừa sống thiếu chết. Cô hoàn toàn có thể nhìn thấy được máu vẫn đang dính trên tay của Giang Phong. Là do những đòn đánh của hắn quá mạnh. Cho nên Hàn Tử Dương đã bị thương nặng rồi. Máu vẫn không ngừng chảy ra. Bạch Uyển Vi ôm lấy Giang Phong từ đằng sau. Bật khóc mà cầu xin hắn nương tay. Chấm, đừng đánh nữa. Phong, đừng đánh nữa. Em xin anh, hãy để pháp luật trừng phạt anh ấy đi. Nghe thấy tiếng khóc của Bạch Uyển Vi, Giang Phong rốt cuộc cũng dừng tay lại. Mặc dù hắn lúc này chỉ muốn lột da lóc thịt Hàn Tử Dương. Giang Phong quay người lại nhìn Bạch Uyển Vi. Nhưng cô lại cúi gằm mặt xuống. Từng giọt nước mắt nặng nề rơi xuống. Xin lỗi, nhìn cô khóc thế này. Giang Phong cũng không muốn nặng lời nữa. Hắn nắm lấy tay cô. Bắt cô phải đi cùng mình. Đi theo tôi phải rửa sạch cái thứ dơ bẩn đã chạm vào người em. Em có thể tự làm mà. Anh đợi ở ngoài được không? Trên người em có chỗ nào tôi chưa nhìn? Em ngại cái gì? Nhưng, dù thế nào thì Bạch Uyển Vi cũng không thể coi như không có gì khi mà có một người đàn ông tắm cho mình được. Mặc dù mọi ngày đều có người giúp, nhưng cô đâu phải vô dụng đến nỗi chuyện này cũng không thể tự làm một mình được. Giang Phong mặc kệ Bạch Uyển Vi phản đối. Hắn vẫn cố chấp vô cùng. Khiến cho cô cũng hết cách. Thực ra, điều cô sợ nhất là Giang Phong sẽ nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình. Tóc của cô đã rụng hết rồi. Cho nên cô luôn đội tóc giả. Như vậy cũng khiến cô tự tin hơn khi đứng trước mặt hắn. Anh có cảm thấy Em rất xấu không? Em thật nhiều chuyện. Chỉ cần là em, dù thế nào thì cũng đẹp trong mắt tôi. Cách chương.